Chương 69, trên thuyền, du kỳ chuyện cũ đủ đáp. Thân điểu, đây là chỉ có số ít phi hành hệ mới có thể học được tuyệt chiêu, cần trước tụ tập năng lượng vây quanh toàn thân, hình thành một người giống là ngọn lửa năng lượng y y, sau đó hóa thành một con năng lượng đại điểu nhằm phía mục tiêu. À tỷ củ nọ cùng mổ chẹt gần như cùng lúc đó hướng về đối phương phóng đi, ở phía dưới dù kỳ chỉ nhìn thấy hai thần điểu trên không trung hóa thành một đạo hồng sắc cùng màu xanh nhạt hỏa tuyến, sau đó đụng vào nhau. Sau đó liền buộc phát ra tia sáng chói mắt, khiến cho dù kỳ không thế không cờ nở tay ngăn trở tia sáng. Ở dù kỳ cảm giác quang mang không hề mãnh liệt mà thả tay xuống thời điểm, mổ chẹt cùng ạ tỷ củ nọ hai thần điểu ai cũng không làm gì được đối phương, đồng thời từ không trung rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm, trước sau hai tiếng nổ mạnh, mổ chẹt cùng ạ tỷ củ nọ đồng thời trên mặt đất đập ra một cái hố to. Dù kỳ nàng tâm địa thiện lương chạy mau tới. Lúc này làng đã không có những người khác, những thôn dân khác đã sớm ở hai thần điểu đại chiến thời điểm, nhanh lên rút lui khỏi, ai cũng không dám ở chỗ này ở lâu một hồi, đến mẫu thân của Vu Tiểu Tuyết cũng đã sớm rời khỏi nơi này. Hai người các ngươi, không muốn đang đánh. Du Kỳ chạy đến hãm hại trước, hướng về phía ạ tỷ củ nọ cùng mồ chẹt khóc hô lớn, nơi đây đã bị các ngươi hủy diệt rồi, mời các ngươi mau nhanh dừng tay. Du Kỳ vẫn là quá ngây thơ rồi. Nàng căn bản không biết hiện tại hai thần điểu nhưng là đang tức giận cha NG Tha Y, làm sao sẽ nghe Dù Kỳ, huống chi ạ tỷ củ nọ cũng không nhận thức Dù Kỳ, cho nên ạ tỷ củ nọ trực tiếp một phát cấp đống quang tuyến hướng về phía Dù Kỳ phun ra đi. Dù Kỳ nhìn đâm đầu vào cấp đống quang tuyến, trực tiếp bị sợ ngây người. Dù sao Dù Kỳ cũng chỉ là một cái 8 tuổi tiểu cô nương, đối với cái này đột nhiên nguy hiểm, căn bản không biết phải làm sao. Lúc này, nguyên bản ở trong hầm mồ chẹt, trực tiếp từ trong hầm bay, một đạo phun ra hỏa diễm rất là tinh chuẩn chặn ạ tỷ củ nọ cấp đống quang tuyến. Ạ tỷ củ nọ nhìn một cái kia kẻ xâm lược đã đứng lên, lập tức một phát thủy chi ba động từ miệng chim bên trong, phóng ra, thần thú thực lực ạ tỷ củ nọ, bán thủy chi ba động uy lực hoàn toàn không thể khinh thường, nhưng thấy cái kia lụt chi ba động như một viên màu xanh nhạt đạn pháo bay về phía mồ chẹt. Mổ chẹt không sợ hai chút nào, trực tiếp một cái hỏa diễm vũ dù mạ kỳ trực tiếp đón nhận cái kia như đạn đại bác lam sắc thủy cầu. Tuy là thủy hệ khắc chế hỏa hệ, nhưng là khi nhiệt độ của ngọn lửa đầy đủ cao thời điểm, hỏa diễm ngược lại sẽ bốc hơi lên rơi hơi nước. Hỏa diễm vũ dù mạ kỳ ở mổ chẹt hỏa diễm không ngừng bổ sung một chút, trực tiếp đúng là ạ tỷ củ nọ thủy chi ba động bốc hơi lên rơi, hỏa diễm vũ dù mạ kỳ phá tan phong tỏa. Chỉ là lúc này ạ tỷ cụ nó đã sớm không ở nơi đó. Ạ tỷ cụ nó cao phi bầu trời, song xí nhanh chóng kích động, sử xuất băng hệ đại chiêu bạo phong tuyết. Không kịp phòng bị mổ chẹt bị bạo phong tuyết công kích, hoàn hảo bản thân là thần thú mổ chẹt đối với băng hệ kháng tính đầy đủ cao. Hơn nữa thần thú hồn hậu thể lực cũng để cho mổ chẹt đối với cái này một lần bạo phong tuyết ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên mổ chẹt trực tiếp nhẫn nhịn được bạo phong tuyết công kích. Đem chính mình toàn thân hỏa diễm tụ tập ở trong miệng, một đạo cháy hết trực tiếp đem bạo phong tuyết cho phá tan. Ả tỷ củ nọ dù sao kinh nghiệm chú đáo, đang thiêu đốt hầu như không còn sắp tiến đến, triệu hồi ra một cái bức tường ánh sáng, dám đem thương tổn giảm bớt. Bất quá lúc này Ả tỷ củ nọ đã mất đi tiên cơ, bị mổ chẹt đuổi theo đánh. Chỉ thấy mổ chẹt từng đạo phun ra hỏa diễm không phải gián đoạn càn quét Ả tỷ củ nọ. Ả tỷ củ nọ không ngừng trên mặt đất tầng trời thấp phi hành tránh né cái này mổ chẹt công kích. Chỉ là thủ lâu tất mất, tránh lâu cũng có cuối cùng cũng bị bắn trúng thời điểm. Ả tỷ củ nọ một lần né tránh không kịp, bị phún bắn hỏa diễm trực tiếp bắn trúng. Ả tỷ củ nọ lúc này nhưng là bị thương nghiêm trọng. Ả tỷ củ nọ trong lòng cái kia nén giận A nguyên bản chính mình tại trong động quật ngủ được hảo hảo. Đột nhiên cảm nhận được có mổ chẹt xông vào chính mình lãnh địa. Lấy tư cách địa chủ nó đương nhiên muốn đi ra ngoài chiêu đãi một chút khách nhân, chỉ là cái này khách nhân không quá hữu hảo, một mực ở địa bàn của mình phóng hỏa, thực sự là chú nhịn thì được thím không thể nhẫn nhịn, cho nên ạ tỷ củ nọ trực tiếp một phát cấp đống quang tuyến đánh tới, sau đó đại chiến liền bạo phát. Chỉ là không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đánh không lại đối diện hỏa kê, ạ tỷ củ nọ trong lòng giận dữ nói. Ạ tỷ củ nọ càng muốn tâm trung việt sinh khí, nhãn thần một hồi nảy sinh ác độc. Lộ ra kiên định biểu tình. Nó trong lòng quyết định sử dụng chiêu đó, để giải quyết đối diện con này hỏa kê. Ả tỷ củ nọ mặc kệ lần nữa đánh tới phun ra hỏa diễm, trực tiếp toàn thân phát sinh chói mắt lang quang, bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Lúc này đây cùng mới vừa thần điểu hoàn toàn bất đồng, Lúc này đây ạ tỷ củ nọ sử dụng là của mình dành riêng áo nghĩa, dành riêng cho ạ tỷ củ nọ tuyệt chiêu đóng băng nghìn dặm. Đóng băng nghìn dặm cùng y dì sửa băng long thiến dẹt có một kỹ năng đóng băng thế giới có dị khúc đồng công địa phương, từ ạ tỷ củ nọ trên người toát ra chói mắt lam quang đến mức, toàn bộ bắt đầu kết băng. Mộ chẹt kinh hãi, nó biết đối diện con kia băng chim nảy sinh ác độc, tuy là kinh ngạc ạ tỷ củ nọ tàn nhẫn, thế nhưng mộ chẹt cũng không phải ngồi không, cũng bắt đầu toàn thân phát sinh chói mắt hồng quang, bốn phía nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao. Ạ tỷ củ nọ có đóng băng nghìn dặm chiêu này dành riêng áo nghĩa, đều là ba thần điểu mộ chẹt đương nhiên cũng có. Lưu tinh hỏa vũ, đây chính là mộ chẹt dành riêng áo nghĩa. Trên bầu trời từng viên một hỏa cầu không ngừng từ giữa không trung rớt xuống, giống như là tại hạ hỏa cầu mưa, hơn nữa còn là mưa xối xả hình. Vì vậy ở hai đại thần chim dành riêng áo nghĩa dưới, song tử đảo bị băng phong đứng lên, sau đó lại chịu đến lưu tinh hỏa vũ hoanh tạc, toàn bộ đảo nhỏ bị triệt để cải biến. Nguyên bản mỹ lệ cổ gì mà bị triệt để phá hủy. Mà ạ tỷ củ nọ ở mổ chẹt lưu tinh hỏa vũ hoanh tặc dưới, cũng là trọng thương mà chạy, đem về song tử động quật, sau đó sợ mổ chẹt đuổi theo, trực tiếp đem song tử động quật toàn bộ cải tạo thành nước đá thế giới. Sau đó ngủ say ở động quật ở chỗ sâu trong dưỡng thương. Mổ chẹt bên này cũng liền so với ạ tỷ củ nọ tốt một chút. Mổ chẹt trực tiếp đem bởi vì có mổ chẹt lực lượng bảo hộ mà chỉ là đã hôn mê rủ kỳ mang đi, bay khỏi song tử đảo. Mà người trên đảo trên cơ bản đã toàn bộ gặp nạn. Phòng trưng rủ kỳ là cái này sự kiện duy nhất còn sống sót người. Sau đó, rủ kỳ bị mổ chẹt đưa đến Hồng Liên đảo, rủ kỳ ở người hảo tâm dưới sự trợ giúp, thuận lợi sống được, học tập, lữ hành, cuối cùng trở thành một nổi danh danh nuôi dưỡng gia. Ở Dù Kỳ nói xong chuyện xưa của mình về sau, cả Dù Hạ đem Dù Kỳ ôm chặt hơn nữa, Dù Kỳ cũng là xuất kỳ không có cự tuyệt, có lẽ là chính mình nói ra đặt ở trên người mình nhiều năm cố sự, thương tâm chi tế bị cả Dù Hạ thừa lúc vắng mà vào. À càng cùng xảy rồ chứng kiến cả Dù Hạ ôm Dù Kỳ cũng chỉ là hơi nổi máu ghen, nhưng cũng không có cố tình gây sự. Lấy tư cách hai cái chính quy bạn gái cũng không có nói cái gì. Sạp gì nạ người ngoài cuộc này đương nhiên cũng không có nói cái gì, thậm chí đang nhìn Dù Kỳ bộ dạng còn lộ ra một tia ước ao. Được rồi, Dù Kỳ. Về sau liền do ta tới bảo hộ ngươi, chúng ta đều là ngươi người nhà nha. Cả Dù Hạ nhẹ giọng thêm thâm tình hướng về phía Dù Kỳ nói. Dù Kỳ ngẩng đầu nhìn cả Dù Hạ, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hưởng thụ cái này đã lâu ấm áp. Trải qua tối hôm qua thổ lộ tình cảm về sau. Dù Kỳ xem như là triệt để dung nhập cái này đoàn thể nhỏ, ạ cản cùng Sấy Rô ở đêm qua đã lôi kéo Dù Kỳ ngủ chung, cả Dù Hạ biết các nàng đã tiếp nhận rồi Dù Kỳ, cả Dù Hạ cũng yên lòng. Kỳ thực tối hôm qua muốn nói thu hoạch lớn nhất chính là cả Dù Hạ người này, bằng bạch đạt được một cái đại mỹ nữ, hơn nữa liền tới ngay cả cuối cùng một cái hiện nay cùng cả Dù Hạ không có quan hệ sạp gì nạ, hôm nay đang nhìn cả Dù Hạ ánh mắt cũng quái lạ. Để cả Dù Hạ trái tim nhỏ phù phù phù phù trực nhảy. Ở cả Dù Hạ chật vật thoát đi sạp gì nạ cái kia quái dị mắt thần hậu, đoàn người thuận lợi mua đi trước song tử đảo vé tàu, rất nhanh liền leo lên du thuyền. Song tử đảo ở Dù Kỳ trước đây sau khi rời đi, ở nơi này mấy năm khôi phục lại đã trở thành một cái đặc biệt du ngoạn phong cảnh khu. Cho nên đi trước song tử đảo nhân còn là không ít, hơn nữa quan đông địa khu băng hệ thì ý là rất thưa thớt. Mà duy nhất một cái thừa thải đất chính là song tử trong đảo song tử động quật. Chỉ là bởi vì ạ tỷ cù nọ quan hệ, song tử động quật so với di vãng nhiệt độ càng là hạ xuống điểm đóng băng, cho nên thành công tiến nhập thu phục tỷ ý đích sắc rất ít người. Thế nhưng một ít giáo huấn luyện ra vẫn là làm không biết mệnh đi trước. Hoan nên các vị lên tàu chiếc này đi trước song tử đảo du thuyền ạt sùa hào, ta là buồn thuyền thuyền trưởng Rộ Sino, hy vọng mọi người có thể có một khoái trá lữ trình. Du thuyền thuyền trưởng Rộ Sino lên đài hướng về phía hết thể hành khách diễn giảng một phen, sau đó mọi người liền tìm mẹ của mình. À cản tứ nữ đã sớm bỏ xuống cả Dù Hạ, bốn người cùng đi quan sát tại chỗ du thuyền, chỉ để lại cả Dù Hạ một người đứng ở bong tàu cô độc gió lạnh thổi. Đám này ghê tởm nữ nhân cả Dù Hạ cắn răng nghiến lợi nói rằng, sau đó một người bất đắc dĩ đi tới cùng đồng dạng còn đứng ở bong Rộ Sino thuyền trưởng cùng hắn trò chuyện một cái thiên. Rộ Sino thuyền trưởng, chào ngươi A cả Dù Hạ rất là có lễ phép hướng Rộ Sino thuyền trưởng chào hỏi. Rộ Sino thuyền trưởng nghe được có người cùng hắn chào hỏi, xoay người lại, thấy một người dáng dấp thiếu niên rất anh tuấn mỉm cười chào hỏi mình. Yoshino thuyền trưởng đối với mình khách nhân vẫn là rất hữu hảo, cũng mỉm cười tuần hỏi tiểu tử, có cái gì phiền phức sao? Cả rủ hạ lắc đầu, đi tới Yoshino thuyền trưởng bên cạnh lan can chỗ, nhìn ngoài khơi nói, ta chỉ là vừa ha ho một cao y người không có trò chuyện, đúng dịp thấy thuyền trưởng ngươi ở nơi này, cứ tới đây chào hỏi, thuận tiện cùng ngươi tán gẫu một chút. Cả dù hạ như thật cùng Yoshino thuyền trưởng nói, Yoshino thuyền trưởng cũng không phải một cái máy móc người, ngược lại vô cùng địa kiện đàm luận, đối với cả dù hạ tìm hắn nói chuyện phiếm cũng là thật cao hứng. Tiểu tử, ta rất ít chứng kiến có giống như ngươi vậy thiếu niên, dĩ nhiên tìm ta cái này lão đầu nói chuyện phiếm, ngươi thật thú vị. Cho biết tên họ đi Yoshino thuyền trưởng không hổ là biển khơi nam nhi, rất là hào sảng cùng cả dù hạ trò chuyện. Thực sự là thất lễ. Tại hạ chân tân chấn Cạ Dù Hạ, hiện nay đang ở khiêu chiến quan đông địa khu Thạch Anh Liên Minh. Cạ Dù Hạ ấy nấy hướng Yoshino thuyền trưởng túi mình bái chào. Cạ Dù Hạ ở nơi này thế giới bởi vì ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì quan hệ, đối với một ít lão nhân đều là vô cùng tôn kính. Huống chi kính già yêu trẻ chính là Cạ Dù Hạ kiếp trước chỗ quốc gia Mỹ Đức, Cạ Dù Hạ kiếp trước khác không có, thế nhưng ở điểm này quả thực làm được tốt. Cho nên cả dù hạ bất luận là đời trước hay là hiện tại cũng là vô cùng chịu đến lao nhân thích. Nhìn ra được, ngươi là một cái rất có thực lực giáo huấn luyện ra, ngươi nên là chuẩn bị đi xong tử động quật đi là muốn thu phục con băng hệ thì ý sao Yoshino thuyền trưởng lái thuyền nhiều năm, đối với cả dù hạ đi xong tử đảo mục đích vẫn có hiểu biết nhất định. Cả dù hạ đối với Yoshino thuyền trưởng nói, đúng a ta đúng là nghĩ đến xong tử động quật tiến hành tu luyện. Thuận tiện nhìn vận khí có thể hay không thu phục vẫn băng hệ tỷ ỷ. Cả dù hạ trong lòng bỏ thêm câu, ạ tỷ củ nọ cũng là băng hệ tỷ ỷ, cũng không coi là nói sai đi tu hành sao song tử động quật nhưng là rất nguy hiểm. Thường thường có người ở bên trong gặp nạn, lạc đường bị nguy, muốn không phải có lúc sẽ có người chịu đến băng chi thần cứu trợ, nơi đó đã sớm không ai đi. Yoshino thuyền trưởng rất là nghiêm túc nhìn cả dù hạ nói. Đối với cả dù hạ thiếu niên như vậy, Yoshino thuyền trưởng tuyệt không hy vọng hắn gặp phải nguy hiểm, cho nên đem song tử động quật nguy hiểm nói cho Cạ Dù Hạ. Chỉ là Cạ Dù Hạ làm sao sẽ sợ đây đối với song tử động quật, Cạ Dù Hạ nhưng là vô cùng muốn thu phục con kia băng chi thần ạ tỷ cù nọ, cho nên Cạ Dù Hạ chắc là sẽ không buông tha. Ta vợ ơn ở con ở muốn đi, mặc dù biết gặp nguy hiểm, thế nhưng ta tuyệt không thể bởi vì gặp nguy hiểm liền buông tha. Nếu không ta về sau làm sao trở thành trí tôn giáo huấn luyện ra đâu. Cả dù hạ rất là nghiêm túc nhìn Yoshino thuyền trưởng, một thân vương giả tự tin khí tức từ trên người cả dù hạ phát sinh. Yoshino thuyền trưởng không chịu đựng đến cả dù hạ khí tức trên người ảnh hưởng, đột nhiên có một loại muốn quỳ xuống thần phục cảm giác. Yoshino thuyền trưởng thật vất vả đè xuống cả dù hạ khí tức mang tới ảnh hưởng, nghe cả dù hạ quyết định về sau, nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt sắc bén nhìn Cạ Dù Hạ, khiêu khích nói, có hứng thú hay không cùng ta cái này lão nhân tới một ván đối chiến.